Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 chính phủ mời chào. Tư Tây Thần nhận được thông chi lại đây thời điểm, vừa lúc cùng Hy Hiên đối thượng, Tư Tây Thần lạnh lùng nhìn Hy Hiên. Hy Hiên cũng mặt vô biểu tình, hai người gặp thoáng qua khi. Một đạo thanh âm vang lên. Nhớ rõ chính ngươi sứ mệnh, Hy Hiên mặt vô biểu tình đi phía trước đi. Giống như một tòa băng sơn, Tư Tây Thần chạy vội tới phòng bệnh thời điểm. Diệu Âm vừa lúc tỉnh lại, nàng nhìn bốn phía, hỏi, vừa mới có ai đi theo ta cùng nhau đi vào? 16 tuổi tiểu loli kiều hai chân loạng choạng, không có nha, wow, ngươi vừa vặn tốt soái. Cũng dám ở lão đại trước mặt trực tiếp hướng bên trong Summer Seal, Diệu Âm có chút thất vọng. Đương nhiên, nàng sắc mặt như cũ không có biến, người bình thường là nhìn không ra tới, nhưng mà Tư Tây Thần cùng nàng ngày đêm ở chung, đương nhiên đã nhìn ra vài phần, trong lòng càng là hung hăng mắng tên kia vài câu. Tiếu Võ Tắc đứng ở bên cạnh. Nhìn này hết thảy, sờ Summer Seal sách, lão đại lại là như vậy khác thường. Khẳng định có cái gì bí mật. Tần Tiểu Thanh tỉnh lại lúc sau. Từ Tiếu Võ nơi đó. Biết được lần này sự tình trải qua. Vì thế trên cơ bản không có cách nào bình tĩnh. Nàng mụ mụ đã chết. Sau khi chết hồn phách vô pháp ở dương gian ở lâu. Có lẽ ban đầu, mụ mụ thật sự tới đã cứu chính mình. Chính là sau lại, cái kia hàng đêm nhập nàng cảnh trong mơ người. Lại chỉ là bởi vì nàng ngày đêm tơ tưởng. Trong lòng có mang mãnh liệt nguyện vọng, cho nên bị hấp dẫn lại đây. Trong mộng hết thảy, chỉ là nó sở bện mộng đẹp, chỉ vì hấp thụ tự thân tinh khí. Tần Tiểu Thanh buồn bã mất mát. Nàng không biết chính mình là nên mất mát, hay là nên cao hứng, bất chi bất giác. Nàng đi vào một tòa chùa miếu trước, ngẩng đầu xem một cái. Chùa nguyên nhất, không biết sao. Nàng trong lòng vừa động, chậm rãi đi vào. Ánh vào nàng mi mắt, là phẳng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau thế giới, thanh sơn hắc ngói. Cổ mộc thấp thoáng, chim chóc nhảy nhót, miêu miêu cầu cầu cạnh tương truy đuổi. Cùng bên ngoài đoạn bích tàn viên so sánh với, nơi này là như vậy bình tĩnh cùng an tường, chùa miếu chung. Gia gia nãi nãi đang ở luyện tập thái cực, nhân bọn họ hai người đã thành công thông suốt, bởi vậy hiện tại thân cường thể tráng. Tinh thần nhanh nhẹn, mấy ngày trước đây, ngẫu nhiên nhìn đến Hoàng đạo sĩ dậy sớm luyện thái cực. Hai vị lão nhân trước kia vốn dĩ liền có luyện cái này. Bởi vậy lập tức liền hướng Hoàng đạo sĩ lãnh giáo một ít ngày thường không đủ, này không. Cách không mấy ngày, hai vị lão nhân liền luyện được so trước kia càng thêm ra dáng ra hình. Còn hấp dẫn vài vị lão nhân, đi theo cùng nhau luyện, nãi nãi luyện trong chốc lát. Liền ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng nghỉ ngơi, thấy xanh sao vàng vọt Tần Tiểu Thanh đứng ở trong viện. Đầy mặt mê mang, yêu thương thần sắc, lập tức thương tiếc mà vẫy tay. Nha đầu, đứng làm gì đâu, tới, đến nãi nãi nơi này tới. Tần Tiểu Thanh mờ mịt nhìn nãi nãi. Đi qua, ngồi ở nãi nãi bên người, nãi nãi vỗ vỗ Tần Tiểu Thanh tay. Hỏi, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy nột. Có đói bụng không? Khát không khát? Chờ, nãi nãi cho ngươi lấy điểm nhi đồ vật tới, nói. Nãi nãi liền tiến trong điện, bưng nóng hầm hập hoa sen trà, còn có bánh phục linh, đào tô ra tới, đặt ở trên bàn đá. Tần Tiểu Thanh nhìn đào tô. Nước mắt liền đổ rào rào mà rơi xuống, nàng mụ mụ thích nhất ăn đào tô, nãi nãi một bên vuốt ve Tần Tiểu Thanh đầu. Một bên an ủi nói. Nhân sinh trên đời, không có gì không qua được điểm mấu chốt, chỉ có không qua được người. Ta khi còn nhỏ cha mẹ liền qua đời, trưởng thành, thật vất vả kết hôn, sinh một đôi nhi nữ, kết quả nữ nhi phát sốt đã qua đời. Sau lại nhi tử trưởng thành, kết hôn, sinh cái ngoan ngoãn cháu gái nhi, vốn dĩ một nhà hòa thuận, chính là một lần tai nạn xe cộ, nhi tử con dâu đều đã chết. Tần Tiểu Thanh nhìn nãi nãi, ngài không thương tâm sao? Ba ba mụ mụ đều đã chết thương tâm, như thế nào có thể không thương tâm? Chính là thương tâm có biện pháp nào đâu, còn phải về phía trước xem nột. ta mụ mụ đặc biệt đau ta. Nàng đã qua đời, ta lúc ấy liền không muốn sống nữa. Tưởng đi theo mụ mụ ở bên nhau. Chính là, ta lại tưởng tượng, ta mụ mụ như vậy đau ta. Nhìn đến ta như vậy thống khổ, khẳng định cũng sẽ đau lòng. Chỉ có ta quá đến vui vẻ, nàng mới có thể yên tâm a. Tần Tiểu Thanh ngơ ngẩn, một bên khóc một bên gạt lệ. Ta cũng không thể khóc. Ta nếu là khóc, ta mụ mụ cũng sẽ thương tâm. Nàng từ trước đến nay đau nhất ta. Không quan hệ, khóc đi, dùng một lần toàn khóc ra tới. Coi như là cùng mụ mụ cáo biệt. Cáo biệt lúc sau, liền phải tốt lành sinh hoạt. Tần Tiểu Thanh khóc xong lúc sau, hướng về nãi nãi nói lời cảm tạ. Sau đó đi vào trong miếu, đã bái bái Bồ Tát, nói, Bồ Tát phù hộ, mụ mụ về sau đều có thể khoái hoạt vui sướng, bình an như ý, bái xong lúc sau, nàng cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng nhiều, Diệu Âm đứng ở một bên. Nhìn này hết thảy, Lưu Võ nói, nàng mẫu thân vì dẫn cứu viện đội qua đi cứu nữ nhi, không màng tất cả bại lộ dưới ánh mặt trời. Cơ hồ bị thái dương phơi đến hồn phi phách tán, mấy ngày nay trải qua tu dưỡng, hồn phách đã ngưng thật nhiều. Nói từ thành phố A động đất lúc sau, cả nước nhân dân đều ở quan tâm nơi này động đất tình hình tai nạn. Tất cả mọi người vì này lo lắng, uây bua thượng, các đại trên diễn đàn, điên chuyển mà thiệp không ít, nhưng mà, lại có một bộ phận vạn vật có linh phen, vì chính mình thần tượng. Ngày ngày đêm đêm cầu nguyện lên, mọi người đều biết. Vạn vật có linh là Cố Diệu Âm võng danh. Nàng ở thành phố AB cao đi học. Lần này động đất, nàng phòng phát sóng trực tiếp đã đoạn càng hơn 10 ngày. Nàng rốt cuộc thế nào? Cơ hồ sở hữu fan đều ở sốt ruột. Rất nhiều mỗi ngày cố định điểm xem nàng phát sóng trực tiếp fan. Càng là trực tiếp dầu thúi ruột. Mỗi ngày đều ở chú ý thành phố A tin tức, nhưng mà bởi vì thành phố A động đất, sở hữu thông tin trạm cơ hồ tổn hại, căn bản vô pháp lên mạng gọi điện thoại. Vì thế, Diệu Âm liền đổ bộ trang web báo cái bình an cơ hội đều không có, này cũng tạo thành Diệu Âm các fan trực tiếp ở trên mạng tự phát hợp thành kỳ nguyện đội ngũ, nhưng mà ngày này lại là bất đồng. Ương Hòa Đài tin tức kênh xuất hiện Cố Diệu Âm thân ảnh, đương nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở camera trước, đương nàng vẫn duy trì trước sau như một mà bình tĩnh thần thái. Đương nàng tuy rằng đã trải qua động đất, lại như cũ lạc quan hướng về phía trước, đối tương lai tràn ngập tin tưởng, như vậy nàng, lập tức làm mọi người hai mắt đẫm lệ doanh tròng, lập tức liền có người chụp hình. Chuyển phát video, ở fan đàn chung bôn tàu bẩm báo, mà nàng đối với camera mỉm cười. Nói thành phố A đem càng ngày càng tốt tươi cười. Tắc trực tiếp bị chuyển phát thượng vạn lần, như vậy ấm áp. Điểm mỹ tươi cười, mới là thuộc về cái này tiểu cô nương biểu tình. Nàng ngày xưa thập phần cao lãnh, luôn là mặt vô biểu tình. Đều có rất nhiều fan kêu la đáng yêu. Như bây giờ. Hơi hơi mỉm cười, ngọt ngào càng là làm rất nhiều người tâm đều phải hòa tan. Thậm chí trở thành rất nhiều người chân dung, biểu tình bao, vì thế ở Diệu Âm không biết thời điểm, nàng lại một lần, thịnh hành toàn bộ Internet mà Diệu Âm lúc này, lại một lần, bị Hy Hiên chảo bao, nàng buổi tối ở bên hồ tu luyện khi thành phố A Mai phục chín chỗ hạt sen, liền cùng nàng cùng nhau tu luyện. Tản ra mỏng manh linh khí, chữa trị rách nát núi sông, Hy Hiên lần trước mạnh mẽ hồn phách ly thể. Tiến vào Tần Tiểu Thanh trong mộng, hồn phách có ngại vẫn luôn ở tĩnh dưỡng bên trong. Người thường hồn phách không được đầy đủ, không phải ngốc tử chính là ngốc tử. Mà Hy Hiên, lại bằng vào cường đại hồn phách, tu luyện đến như thế nông nỗi, trở thành quốc gia đặc thù bộ môn dê đầu đàn. Này thật sự là thực không thể tưởng tượng một sự kiện, cũng bởi vì hắn hồn phách không được đầy đủ. Bởi vậy, đương hắn hồn phách mạnh mẽ ly thể thời điểm, liền sẽ đã chịu thiên địa ảnh hưởng, có hồn phi phách tán nguy cơ. Đương nhiên, Hy Hiên có thể khống chế chính mình hồn phách, mạnh mẽ làm hồn phách hồi thể. Này lại cũng không đại biểu, hắn sẽ không có bất luận cái gì phương hại, cùng ngày trở về lúc sau. Hy Hiên liền giác đau đầu rục nứt, hôm nay hắn ở phao dược tắm thời điểm. Lại đột nhiên đã nhận ra cái gì? Vì thế, hội báo xong lúc sau, hắn liền trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, tìm được rồi Diệu Âm nơi này, Diệu Âm nhận thấy được có người đến gần. Mở mắt ra, liền thấy được Hy Hiên, Diệu Âm cảm thấy chính mình thật là xui xẻo. Như thế nào đều lách không ra Hy Hiên? Quả nhiên, Hy Hiên đến gần, hỏi, ngươi đang làm gì? Liền, tu luyện à, Hy Hiên nhìn Diệu Âm, rồi sau đó chuyển hướng chính giữa hồ, nói, cứu viện công tác cơ bản đã đình chỉ, lúc sau chính là trùng kiến công tác, về sau là trực tiếp rời đi nạn dân. Vẫn là ở thành phố A bản thổ thượng trung kiến. Hiện tại còn không có định, nhân viên muốn toàn bộ rời đi sao? Về sau không trở lại. Thành phố A hiện tại là một tòa phế tích, nhưng địa linh nhân kiệt, phi thường thích hợp cư trú, Hy Hiên nhàn nhạt nói. Cho nên ngươi muốn nói cho ta, ngươi đang làm gì? Diệu Âm trầm tư một lát, nói, ta chung với quốc gia cùng nhân dân. Bởi vậy đối đặc thù bộ môn vẫn luôn đều phi thường tôn kính. Lần này ta hỏi gì đáp nấy, nhưng là hy vọng đặc thù bộ môn về sau. Không cần thường thường nói đây là quốc gia cơ mật, cự tuyệt làm ta tới gần. Rốt cuộc ta cũng là quốc gia một phần tử, cũng có một viên đền đáp tổ quốc tâm mơ siêu, Hy Hiên nhẹ điểm đầu. Coi cụ thể tình huống mà định, Diệu Âm đốn hạ. Nói, ta năng lực ngươi cũng rõ ràng. Là bởi vì ta từ nhỏ được đến quá một cái cơ duyên. Ngây thơ mờ mịt thời điểm tiến vào một cái phúc địa động thiên. Được đến một bút tài phú. Vì thế lúc còn rất nhỏ, ta liền hiểu được như thế nào câu thông thiên địa, tiến hành tu luyện. Đây cũng là bởi vì ta vừa thấy đến thành phố A động đất. Liền thế nào cũng phải tra ra vì cái gì động đất nguyên nhân. Thành phố A phúc địa động thiên. Hiện tại ta tuy rằng không biết ở nơi nào, nhưng là, ta tin tưởng, có phúc địa động thiên phù hộ, thành phố A dù cho lần này đã trải qua nho nhỏ đả kích. Nhưng là ngày sau, tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt, Hy Hiên nói. Khó trách ngươi sẽ trước tiên biết yếu địa chấn. Nói vậy cái gì nghiên cứu động đất thúc thúc, căn bản chính là ngươi biên đi, ngươi như thế nào biết, Diệu Âm xấu hổ cười một cái. Nàng biên ra cái này nói dối, là không nghĩ làm chính phủ từ bỏ nơi này. Đây là nàng nơi sinh, nàng trưởng thành mà, nàng không muốn làm này non xanh nước biếc, vĩnh viễn bị mai một. Hy Hiên vì thế nói ra chính mình sớm có tính toán. Nói, chuyện này ta áp xuống tới, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng tin ngươi ba phần. Lần này động đất, ngươi sở tổ chức chùa nguyên nhất, còn có thu nạp bệnh quỷ hồn. Sở tích góp các loại công đức, ta đại chính phủ cảm tạ ngươi, nhưng là ngươi nếu muốn đền đáp tổ quốc, muốn biết được quốc gia cơ mật, nhất định phải gia nhập đặc thù bộ môn, nếu trải qua khảo hạch, ta cho ngươi một cái đặc thù chức vụ. Hết chương.